khoảng thời gian mà đôi chúng ta không gặp. Anh nhận ra lòng anh đã nhớ em biết bao nhiêu. Anh nhớ ánh mắt nồng nàn, vòng tay ôm anh dịu dàng. Thời gian trôi đi thật chậm, anh sống buồn tơi. Niềm kiêu hãnh đã xô chúng ta đôi đường. Cũng là lúc mà ta thấu hiểu để thấy thương nhau. Giông tố vẫn đến mỗi ngày, nhưng anh vẫn tin nếu ta xung vầy. Bằng tình yêu ta xua đêm tối, thắp sáng bình minh. Dù tương lai ngày mai có khó khăn, thì tình yêu của anh vẫn mãi đây. Mãi yêu em, dành riêng em là duy nhất trên đời. Hãy cho anh tự tay chăm sóc em, được che chở bình yên đến suốt đời. Và con gái chúng mình mai này rồi sẽ xinh như là em. Khoảng thời gian mà đôi chúng ta không gặp, anh nhận ra lòng anh đã nhớ em biết bao nhiêu. Anh nhớ ánh mắt nồng nàn, vòng tay ôm anh dịu dàng. Thời gian trôi đi thật chậm, anh sống buồn tơi. Niềm kiêu hãnh đã xô chúng ta đôi đường. Cũng là lúc mà ta thấu hiểu để thấy thương nhau. Sông tố vẫn đến mỗi ngày, nhưng anh vẫn tin nếu ta xung vầy. Bằng tình yêu ta xua đêm tối, thắp sáng bình minh. Dù tương lai ngày mai có khó khăn, thì tình yêu của anh vẫn mãi đây. Mãi yêu em, dành riêng em là duy nhất trên đời. Hãy cho anh tự tay chăm sóc em, được che chở bình yên đến suốt đời. Và con gái chúng mình mai này rồi sẽ xinh như là em. Chỉ như lúc sóng gió bùa vây, giạt đôi ta hai phương trời. Mình nhận ra dẫu muôn trùng cách xa, thì tình yêu đó thì tình yêu của anh vẫn mãi đây. Mãi yêu em, dành riêng em là duy nhất.